Đường Thiên giống như quỷ mị trống rỗng đột nhiên xuất hiện phía sau Ngụy Hàn. Ngón tay hắn hơi nhếch, không gian pháp tắc tuyến mắt thường khó phân biệt phút chốc cuốn lên cổ Ngụy Hàn. Còn người Ngụy Hàn đột nhiên giãn ra, không kịp cầu xin tha thứ, đầu lìa khỏi cổ, cách trương.